105, Thiên Hương Tuyết Linh Gà. Chương 105, Thiên Hương Tuyết Linh Gà. Văn Tông Nguyên vội vàng tới, vừa thấy mặt đã vội vàng nói, lúc trước không biết Lục thiếu chủ cũng ở nơi này, thật sự đường đột, kính xin Lục thiếu chủ vạn mong thứ lỗi. Lần này lão hủ tới đây dẫn theo một vị trận pháp đại sư, đến lúc đó kính xin Lục thiếu chủ hỗ trợ, chắc hẳn có thể nhanh hơn phá vỡ này cổ tu động phủ. Lục Vũ ha ha cười cười, nói, ngươi có thể biết ta ở chỗ này, hẳn là Mạnh gia người nói a, ngươi đừng đem ta Lục gia cùng Mạnh gia người nghĩ một cái đức hạnh, ta Lục gia hành sự tự có quy củ điểm mấu chốt, không giống Mạnh gia mạnh mẽ bá đạo, nếu như nghe thấy đạo hưu dẫn theo phá trận pháp đại sư, như vậy đến lúc đó tiến nhập động phủ. Nếu có cái gì cờ ơn nở ta Lục gia giúp đỡ tự có thể đưa ra nói xong hơi hơi ý bảo nói, bên cạnh ta vị này chính là ta Lục gia khách khanh trưởng Lao Đỗ Huyền. Thành, năm đó đạo hiệu Thái Huyền, chắc hẳn nghe thấy đạo hữu kiến thức rộng rãi, hẳn là nghe nói qua được Văn Tông Nguyên trong nội tâm không khỏi nhảy dựng. Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền thành hắn như thế nào lại không biết, vị này nghe nói 100 năm trước đã là quy chân cảnh tu vi, chỉ là về sau thăm dò thượng cổ di tích, đột nhiên mai danh nhận tích, nghe nói là chịu trọng thương. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là vị này Lục thiếu chủ cho trị, đây là tại Thiên Đô có nhiều tin đồn. Nghĩ đến hẳn là vô hư. Vì vậy vội vàng túi đầu thi lễ một cái, rất là thành khẩn địa bái kiến nói, kẻ học sau tán tu Văn Tông Nguyên bái kiến Đỗ tiền bối. Đỗ Huyền Thành tùy ý khoát tay một cái nói, không cần phải khách khí, lão hủ chỉ là mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp được Lục tiểu hữu, lúc này mới nhặt về một cái mạng, bằng không tờ hờ tờ đun nở dê muốn thân tử đạo tiêu. Lục Vũ đưa tay ý bảo nói, nghe thấy đạo hữu mời ngồi. Không cần phải khách khí, ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo Văn Tông Nguyên trong nội tâm thầm. Khen, Lục gia này cùng Mạnh gia quả nhiên không đồng nhất, chỉ nhìn này Lục thiếu chủ ngôn ngữ ôn hòa, không hề có vênh váo hung hăng thái độ, khí chất cao quý, ngữ khí chân thành, thị phi Mạnh gia loại kia cao ngạo dối trá hạng người có thể so sánh. Lục thiếu chủ xin hỏi, lão hủ chi vô bất ngôn không biết không nói, nôn vô bất tận biết gì nói nấy ha ha, vậy là tốt rồi, kỳ thật cũng không có gì không được đại sự, chính là muốn biết một chút. Nghe thấy đạo hữu mời tới vị trận pháp đại sư kia tình huống, lúc này như thế nào không thấy tới đây. Văn Tông Nguyên vội vàng nói, đến lúc đó lao hủ sơ sót, vốn vừa rồi thấy Mạnh gia mấy vị thời điểm, bởi vì Triệu đạo hữu tính cách tính tình quái dị, sợ phát sinh cái gì chuyện không vui, bởi vậy cũng không mang theo trên người, về sau lại vội vàng chạy tới nơi này, lại không nghĩ rằng Lục thiếu chủ vậy mà đối với người này có hứng thú, nếu là thiếu chủ không ngại, ta hiện tại liền đem hắn gọi tới là được. Lục Vũ cười nói, không cần. Xin mời nghe thấy đạo hưu giới thiệu một chút vị đại sư này tình huống, tại hạ một mực trầm mê luyện đan, tại trận pháp phương diện hỉ hệ ưu do không nhiều lắm, bất quá nghĩ đến tương lai có thể sẽ gặp được đủ loại trận pháp, nếu là vị này thật sự là vị trận pháp. Đại sư, ngược lại là hy vọng có cơ hội có thể được vị này chỉ điểm một chút. Bất quá việc này ngược lại không vội. Văn Tông Nguyên nghe xong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, vị trận pháp đại sư này không chỉ có tại Bắc Vực, mặc dù tại Trung Châu, Đông Vực cũng là vô cùng nổi danh. Tuy tu vi chỉ có động huyền cảnh, nhưng lại được một bộ phận thượng cổ trận đạo hàng loạt vô cực tông bộ phận truyền thừa, cho nên, ở phương diện này tạo nghệ rất sâu, mặc dù bên ngoài này cổ tu động phủ hộ sơn pháp trận cực kỳ cường đại, chỉ cần nhiều bỏ chút thời gian cũng hoàn toàn có thể. Đem phá vỡ. Lục Vũ gật gật đầu, ấn này theo như lời Văn Tông Nguyên, này vì họ Triệu trận pháp đại sư ngược lại không phải là thật giả lẫn lộn, nghĩ đến phá trận hy vọng hẳn là không nhỏ. Đây là bên ngoài lần nữa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Mọi người hơi hơi nghiêng thai nghe xong, liền biết đây là lại có tu sĩ khác chạy tới nơi này, hiển nhiên tin tức đang tại không ngừng khuếch tán, không bao lâu nữa, người nơi này hội càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lấy hiện tại phá trận tiến độ, chỉ sợ đợi đến đại trận phá vỡ thời điểm, nơi này tu sĩ khả năng vượt qua ngàn người. Người này càng nhiều, phân ra đến chỗ tốt tự nhiên càng ít, mặc dù nhà mình tu vi cao, cũng không có khả năng để cho tất cả mọi người đem có được đồ vật gì đó giao ra đây. Văn Tông Nguyên sắc mặt cũng không tốt lắm. Nói, Lục thiếu chủ, xem ra chúng ta phá trận tiến độ muốn tăng nhanh, không biết Lục thiếu chủ có biện pháp nào không. Có Lục Vũ bất đắc dĩ cười nói, nếu là có biện pháp sớm đã dùng, vậy còn hội chờ tới bây giờ. Lại qua một ngày, trong hạp cốc lần nữa tới mấy đám người, Lục Vũ lông mày cũng hơi hơi nhíu lại, trong nội tâm không khỏi có chút nôn nóng. Đống nhiên bên ngoài vang lên liên tục không ngừng tiếng nổ vang, Lục Thiên Uy ra ngoài nhìn một chút, lập tức trở lại bẩm báo nói, thiếu chủ, hạp cốc không ít tán tu liên hợp cùng một chỗ. Đang tại cưỡng ép phá trận, chúng ta thế nào. Lục Vũ suy nghĩ một chút nói, các loại, chúng ta gấp, thế nhưng là còn có so với chúng ta gấp hơn người. Quả nhiên, không bao lâu, Mạnh gia liền phái người qua, thương lượng hai nhà liên thủ, đem hai nhà trận pháp sư tập hợp đến một chỗ, lấy Văn Tông Nguyên mời tới. Trận pháp đại sư làm chủ, một chỗ phá trận, tin tưởng như vậy có khả năng là phá trận tốc độ tăng nhanh không ít. Mạnh gia người đương nhiên không muốn liên thủ với Lục gia, thế nhưng biết rõ lượn quanh không ra Lục gia, lúc này bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sự cấp toàn quyền. Đồng thời Mạnh gia người ra mặt, đem những cái kia liên hợp lại cưỡng ép phá trận tán tu đều xua tán đi, như bọn họ làm như vậy, chỉ sợ một cái gây chuyện không tốt, hội xuất hiện vấn đề lớn, tuy hiện tại ngoài động phủ trận pháp cũng không có người trưởng khống, nhưng ai biết cưỡng ép phá vỡ bên ngoài trận pháp này, bên trong có thể hay không có thay đổi gì. Bất quá Lục gia trận pháp sư Trần Huyền luận tại trên trận pháp thực lực, đừng nói cùng Văn Tông Nguyên mang đến trận pháp đại sư so với. Dù cho cùng Mạnh gia trận pháp sư so với cũng chênh lệch một đoạn, lúc trước hắn rốt cuộc chỉ là tán tu, gia nhập Lục gia thời gian cũng rất ngắn. Hơn nữa tại trận pháp phương diện này, Lục gia xác thực thua kém không ít, cho dù là hiện nay Thiên Quỳnh Sơn phòng ngự trận pháp cũng là đời thứ nhất Lục gia lão tổ mời tới trận pháp đại sư bố trí, cùng Lục gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng có Lục gia làm hậu thuẫn, Mạnh gia cùng Văn Tông Nguyên cũng không cách nào bỏ qua Lục gia chính mình phá trận độc chiếm chỗ tốt. Lại qua một ngày, trong hạp cốc người tới càng nhiều, Lục Vũ rất là không kiên nhẫn, bốn vị trận pháp sư hợp lực, phá trận tiến độ vậy mà cũng không có nhanh bao nhiêu, để cho hắn liền tu luyện đều chìm không dưới tâm tư. Vừa vặn Mạc gia gia chủ Mạc Thủ Nhất qua xung xoe, nói: "Công tử, Mạc gia không có gì hảo hiếu kính, vừa vặn trong gia tộc mấy cái ham chơi tiểu tử trong núi bắt mấy cái con gà tuyết, Mạc gia lại có chút cầm không lên đài mặt bí pháp, đem sửa trị một phen, làm ra tới mấy cái thiên hương tuyết linh gà." Thỉnh công tử nhấm nháp nói xong, cũng không đợi Lục Vũ tỏ thái độ, hiến vật quý giống như được vung tay lên, phía sau hắn theo tới Mạc gia đệ tử lập tức bưng lên một cái tinh xảo hộp cơm, hiển nhiên, kia cái gọi là thiên hương tuyết linh gà hẳn phải là ở bên trong. Lục Vũ kiếp trước rượu thật ngon, đối với cái ăn cũng không bắt bẻ, bất quá lấy cái kia thì thân phận, cái gì sơn chân hải vị trong mắt hắn đều là bình thường chi vật, chỉ là Mạc Thủ Nhất có hảo ý, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Vì vậy cười nói: "Mạc tiên sinh có tâm, như thế cũng tốt." Liền nếm thử a, nói qua trực tiếp đem kia hộp cơm mở ra, nhất thời một cỗ mùi thơm ngát chi khí tràn ngập, vậy mà ra ngoài ý định có chứa một cỗ tiên mị chi vị, để cho Lục Vũ thoáng cái muốn ăn phóng đại. Lại vào bên trong vừa nhìn, thiên hương này tuyết linh gà so với người bình thường mọi nhà trong nuôi dưỡng gà muốn nhỏ hơn không ít, chỉ so với trưởng thành bàn tay đánh một vòng mà thôi, chỉ là màu sắc sáng trong, mơ hồ có chút trong suốt, không hề có đầy mỡ thái độ, càng có tí ti linh khí tràn ra. Lục Vũ nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu đối với Đỗ Huyền Thành nói: "Đỗ lão, này thiên hương tuyết linh gà xem ra rất không đơn giản đâu, mau tới nếm thử." Mạc gia đưa lên thiên hương tuyết linh gà tổng cộng cũng chỉ có 3 con, Lục Vũ tiện tay cầm lấy một cái đưa cho Đỗ Huyền Thành, chính mình cầm một cái, cuối cùng một cái lại là phân cho sau lưng Lục Thiên Uy cùng Lục Vân Khánh. Tiện tay kéo xuống một khối thịt gà để vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng tươi sống hương ẩn chứa này tí ti linh khí tại trong miệng bạo phát, thịt gà mềm non ngon miệng, tuyệt không nhập khẩu tức hóa thuyết pháp, ngược lại là bắt đầu nhai nuốt rất có kinh đạo. Lục Vũ không nói kiếp trước, mặc dù kiếp này với tư cách là Lục gia thiếu chủ đó cũng là nhìn quen mỹ thực, nhưng chưa thấy qua loại nào loại thịt làm như thế nổi tiếng, một bên muốn ngừng mà không được kéo xuống một cái đùi gà ăn, một bên hỏi: "Mạc gia chủ vẫn còn có loại thủ đoạn này, nếu là khả năng, về sau Mạc gia liền làm loại thiên hương này tuyết linh gà mang đến Lục gia a, giá tiền nhất định khiến ngươi thỏa mãn là được." Mạc Thủ Nhất mà người, nhất thời đại hỉ, thiên hương này tuyết linh gà mặc dù là Mạc gia gia truyền bí pháp, nhưng là bất quá chính là một cái tương đối đặc biệt cái ăn mà thôi, không nghĩ tới hiến cho Lục gia thiếu chủ nhấm nháp về sau vậy mà có thể có loại này kỳ ngộ. Vội vàng nói: "Công tử yên tâm, tuyết này gà tại Bắc vực khắp nơi đều là, cũng chính là tài liệu đắt đỏ một chút, thế nhưng đối với Mạc gia cũng không có cái gì gánh nặng, Lục gia muốn bấy nhiêu, Mạc gia liền có thể ít nhiều." Lục Vũ gật gật đầu, nói: "Việc này tương lai ngươi trực tiếp tìm Lục gia nói chính là, ta sẽ cho gia tộc truyền tin, tất nhiên sẽ không làm khó ngươi." Đây là Đỗ Huyền Thành cũng ha ha cười nói: "Như thế mỹ vị có thể nào không có rượu ngon, tiểu hữu, còn có hảo tiểu phụ tá." Lục Vũ nghe vậy cũng là cười hắc hắc, từ nhận chữ vật từ bên trong lấy mấy cái phong kín bình ngọc, cười nói: "Đỗ lao không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là ta Lục gia Vân Mộng Thiên Khuyết, hàng năm sản xuất cũng bất quá vài hũ mà thôi." Hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, trừ mình ra cùng Đỗ Huyền Thành một người một lọ, Mạc Thủ Nhất đưa một lọ, Lục Thiên Uy cùng Lục Vân Khánh đưa một lọ. Đem tiểu chia xong, lúc này mới nhớ tới bên ngoài phá trận sự tình, vì vậy đồng dạng trong tay đùi gà, lớn tiếng nói: "Chúng ta đi xem một chút phá trận tiến độ như thế nào, sau đó tại tìm một chỗ hảo hảo tiêu khiển một phen." Nói xong không thèm quan tâm hình tượng liền như vậy cầm lấy đùi gà, dựng lên độn quang hướng về ngoài động bay đi. Đi đến bốn cái trận pháp sư phá trận địa phương, Lục Vũ vừa nhìn, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Bốn vị trận pháp sư lúc này đều là một cái trạng thái, từng cái một hai mắt đỏ thẫm, một hồi nhìn xem bấm niệm pháp quyết thăm dò một chút kia hộ sơn trận pháp, một hồi thì thảo tự nói tựa hồ tại tính kế cái gì, một bộ vắt hết óc, vò đầu bứt tai bộ dáng. Mạnh Thiên Hương mấy ngày nay cũng không có quá hảo, hắn được an bài ở chỗ này chiếu ứng bốn vị trận pháp sư, tuy giúp không được gì, nhưng là đi theo sốt ruột vài ngày, huống hồ hắn vốn cũng không phải là có tính nhẫn mại người. Lúc này thấy Lục Vũ nên ngang chạy tới nơi này xem náo nhiệt không nói, một tay đùi gà, một tay bình rượu, đây là thần mã tình huống chúng ta những người này ở chỗ này vất vả khổ cực phá trận, ngươi không đến cổ vũ một chút còn chưa tính, cũng tại chỗ đó chính mình. Rượu ngon đùi gà hưởng thụ, để cho Mạnh Thiên Hưng trong lòng nhất thời không công bằng lên.